Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận không thích ứng kịp. Một là cô không giỏi giao tiếp, hai là vừa mới quen biết nên cảm thấy có hơi xa lạ. Ngoài La Thành ra, cô không quen biết ai cả. Lý Thượng Bình liên tục mời Lương Vận và La Thành. Bát cơm của cô càng lúc càng đầy. La Thành xen vào, cười nói, gì à, cô ấy là bạn của con. Đến chơi thôi, nhiệt tình quá sẽ làm người ta sợ đấy. Lương Vận định mở miệng ngăn anh đừng nói lung tung. Quay đầu lại thì thấy La Thành đang nháy mắt với cô. Trời ơi, dì lại quên mất rồi. Lý Thượng Bình vui vẻ nói. Con gái à, con đừng ngại. Ở nhà chẳng có ai nói chuyện cùng dì cả nên là cứ gặp ai là dì lại muốn nói chuyện một chút. Lương Vận cười. Dạ không sao đâu à. Dì thường xuyên ở nhà một mình à. Tưởng Lợi Xuyên cúi đầu ăn cơm. Nói đến Lợi Xuyên này, Lý Thượng Bình nhìn sang, nhíu mày, cũng giống như Tiểu La vậy, ngày nào cũng bận rộn đi giao hàng, chẳng về nhà bao giờ, lâu lâu mới gặp mặt một lần, trong nhà chỉ có một mình dì thôi. Lương Vận dừng lại một chút, cô đoán là dì ấy không biết La Thành đã nghỉ việc, giờ trở thành hướng dẫn viên riêng cho cô rồi. La Thành ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, dì, dạo này sức khỏe thế nào rồi? Đi khám bệnh chưa? Lý Thượng Bình xua tay, rót trà sữa cho ba người. Không có gì đâu, đừng nghe Lợi Xuyên nói linh tinh. Chỉ là trời lạnh, cái đầu gối cũ của dì lại đau thôi. Đâu có bệnh gì đâu. Tưởng Lợi Xuyên dừng đũa, ngẩng đầu lên chen ngang. Đúng đúng đúng, mấy hôm trước đau đến nỗi đi cũng không được. Con nói em làm quá chứ. Thế thì con bảo mẹ gọi cho Tiểu La làm gì? Làm phiền người ta chạy đến đây một chuyến. Tưởng Lợi Xuyên bĩu môi. Con chỉ nói một câu thôi mà. Là anh ấy chủ động đến. Đừng có đổ hết tội cho con chứ. Mẹ không quan tâm. Con chính là đồ nói nhiều. La Thành mỉm cười. Không sao đâu gì. Nói là tiện đường thôi. Chủ yếu là cảm ơn Lương Vận đã đồng ý đi cùng con đến đây một chuyến. Lý Thượng Bình im lặng. Thấy chưa, mẹ tin lời anh nói chứ không tin lời con. Tưởng Lợi Xuyên cười lớn. Mẹ rõ ràng là thích anh hơn. Đột nhiên, Lương Vận bật cười không đúng lúc. Lý Thượng Bình cười ngượng ngùng. Đừng để ý đến nó. Các con cứ ăn đi. Lương Vận cười nhẹ nhàng. Cô không có bất kỳ ý nghĩa gì khác. Chỉ đơn giản là cảm thấy bầu không khí này đã lâu rồi cô chưa từng được trải nghiệm. Trước khi vào đại học, bố mẹ Lương Vận quản rất nghiêm, đặc biệt là mẹ cô. Cô chợt nhớ đến hồi nhỏ, cả gia đình cùng ngồi ăn tối trong phòng khách. Trước đó cô xem một bộ phim hoạt hình, ăn cơm xong rất vui vẻ kể lại cho bố mẹ nghe nhưng lại bị mẹ mắng một trận. Mười mấy năm trôi qua, đến bây giờ cô vẫn không nhớ bộ phim hoạt hình đó có nội dung gì. Nhưng cô vẫn nhớ rõ trên bàn ăn hôm đó có mấy món và mẹ đã nói những gì với cô. Mẹ cô nói rất nghiêm túc. Con gái phải có dáng vẻ của con gái. Hình tượng rất quan trọng. Khi ăn cơm phải nhai chậm. Không được để lại thức ăn cũng không được cười ha ha nói những chuyện linh tinh. Như vậy sẽ bị người ta chê là không có giáo dục. Con hiểu chưa? Lúc đó còn nhỏ, làm sao hiểu được? Cũng không thể hiểu được. Từ đó về sau, Lương Vận không dám nói chuyện thoải mái khi ăn cơm cùng bố mẹ nữa. Cô cảm thấy trí nhớ của mình dường như tốt lên từ đó. Lương Vận, ai đó khẽ chạm vào tay cô. Lương Vận sực tỉnh, hả, La Thành cúi đầu. Sao không ăn nữa? Không ngon à? Có, rất ngon. Lương Vận cười nhẹ, nói, tôi vừa nghĩ đến chuyện khác. La Thành gật đầu, chỉ vào bát cơm của cô. Cứu đói đi, sắp tràn ra bát rồi kìa. Lương Vận cười khổ, nhiều quá. Một lúc sau, lượng thức ăn trong bát đã tăng lên rất nhiều. Không sao đâu, cứ ăn hết đi, không cần khách sáo. Lương Vận nhỏ giọng nói, biết rồi, anh ăn đi. La Thành cười hai tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi ở góc bàn đang nhìn về phía này. Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn no rồi à? Tưởng Lợi Xuyên càng nhìn càng thấy có điều gì đó mờ ám. Nghĩ gì hỏi nấy, hai người đang thì thầm cái gì thế? Có liên quan gì đến cậu? La Thành nhét một hạt đậu phộng vào miệng. Chậc, còn bảo là anh em tốt mà. Không chút nghĩa khí nào. Vừa lúc đó, Lý Thượng Bình từ ngoài cửa đẩy cửa bước vào. Trên tay bưng một bát canh nóng hổi. Cái gì mà nghĩa khí không nghĩa khí? Con là người nói nhiều nhất. Cơ thể mang theo chút hơi lạnh. Lương Vận ngẩng đầu, thấy tóc và vai của Lý Thượng Bình dính vài mảnh lông trắng chưa tan chảy. Gì à, ngoài trời tuyết đang rơi lớn lắm à? Lương Vận nhìn về phía vai bà. Đúng rồi, lúc này ở ngoài tuyết rơi lớn lắm. Lý Thượng Bình không mấy ngạc nhiên. Năm nào mùa đông cũng vậy. Đôi đũa trong tay La Thành nhanh hơn. Anh sợ lát nữa tuyết tích lại, đường đi sẽ khó khăn hơn. Gì à, bọn cháu ăn xong rồi sẽ đi trước. Có dịp khác sẽ đến thăm lại gì lại. La Thành gắp một miếng cơm. Lý Thượng Bình dừng tay, giống như hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Hà, hôm nay lại đi à? La Thành dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về Tưởng Lợi Xuyên. Chẳng phải cháu đã bảo Lợi Xuyên nói với gì rồi sao? Nó không truyền đạt lại với gì hả? Lý Thượng Bình nhìn về phía sau. Lúc này hai người quả nhiên giống nhau như đúc. Người sau nháy mắt với bà. Nói rồi, Lợi Xuyên đã nói với gì rồi? Lý Thượng Bình lập tức hiểu ra. Mấy giờ rồi mà còn vội vã đi đường? Không vội ạ, vốn dĩ ngày mai bọn cháu dự định đi đến Olan Hada xem. Lý Thượng Bình suy nghĩ một lúc. Chính là công viên núi lửa đó hả? Đúng rồi ạ. La Thành đặt bát xuống. Ôi chao, không cần vội, dì muốn các cháu ở lại đây thêm vài ngày nữa đi. Còn có người bầu bạn nói chuyện với dì. Lý Thượng Bình giả vờ thở dài. La Thành nuốt hết miếng cuối cùng. Nói, có thằng nhóc Lợi Xuyên đó dì. Gần đây cậu ta đang nghỉ làm. Có nó thì có ích gì đâu. Vừa mở miệng đã làm gì tức giận rồi. Lý Thượng Bình vừa dọn bàn vừa ngẩng đầu nhìn hai người nói. Bây giờ ngoài trời đang rơi rất lớn. Hai đứa đi như vậy gì cũng không yên tâm. Lương Vận nhịn cười. Cô đã hiểu ra. Cả nhà này đều không muốn họ đi. Dì đã rõ ràng bày tỏ muốn giữ họ lại. Lý Thượng Bình mở cửa phòng chính. Đi vào bếp mang khay thức ăn ra. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò hai người nhìn xem thời tiết bên ngoài rồi quyết định. La Thành suy nghĩ một lúc, mới quay đầu nhìn Lương Vận. Người này lại giao quyền quyết định cho cô. Lương Vận thản nhiên nói, tám phần là không đi được rồi. La Thành lùi ra sau tựa vào ghế, đưa tay xoa đầu, liếc mắt nhìn Tưởng Lợi Xuyên đang chơi điện thoại trên ghế sofa. Tưởng Lợi Xuyên liếc mắt thấy ánh mắt lạnh lùng của La Thành. Không khỏi rùng mình, muốn ở lại không? Không muốn thì chúng ta đi. Lương Vận đứng dậy, kéo cánh cửa gỗ của nhà chính ra. Trên không trung bay lả tả những bông tuyết trắng rơi xuống đất. Chưa đầy vài giây đã tan thành một vũng nước nhỏ. Hy vọng sáng mai có thể nhìn thấy một màu trắng xóa. La Thành đã đứng sau cô. Lương Vận quay đầu lại, nói, chúng ta ở đây liệu có chỗ ngủ không? Có chứ, người xen vào là Tưởng Lợi Xuyên. Vội vàng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Thật ra, dì đã trải sẵn giường cho anh rồi. Chúng ta, không, bà ấy sẽ ngủ trong nhà chính. Bên trong có phòng ngủ. Tưởng Lợi Xuyên giơ tay chỉ về phía trước, lắp bắp nói. Ngoài sân có hai phòng phụ, tôi ngủ một phòng, còn lại một phòng. Lương Vận ánh mắt nghi hoặc, sau đó nhìn sang La Thành. La Thành thật sự không nói nên lời, trừng mắt nhìn cậu ta. Người đó lập tức cúi đầu, lại bắt đầu chơi game. Em ở phòng phía tây, còn tôi ngủ với Lợi Xuyên. Phòng cậu ta có hai giường. La Thành nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Lương Vận mỉm cười. Ánh mắt lướt qua hai người, tùy ý hỏi, hai người các anh, quan hệ rất tốt nhỉ? Hà, La Thành không phản ứng kịp. Tôi nói, cậu ta không sợ anh lắm. Nói vậy là sao? La Thành cười, tôi làm em sợ rồi à? Lương Vận bĩu môi, làm bộ làm tịch nói, cũng được. La Thành không để ý đến chuyện này, chuyển giọng hỏi, vậy là không đi nữa à? Lương Vận bảo anh nhìn ra ngoài, anh xem liệu có thể đi được không? Chủ nhà nhiệt tình hiếu khách, những bông tuyết ngoài trời bay lả tả trong gió. La Thành bĩu môi, lát nữa tôi đi lấy hành lý, tiện thể mang vali xuống cho em. Lương Vận suy nghĩ một chút, hỏi, ở đây có mạng không? Cô cần dùng máy tính xách tay, nếu có mạng thì không thành vấn đề. Có chứ, lại là Tưởng Lợi Xuyên lên tiếng. La Thành trầm giọng, liếc mắt nhìn cậu ta. Làm cái gì mà giật mình hoảng hốt thế? Lương Vận cố nén cười. Vậy phiền cậu, lát nữa giúp tôi kết nối máy tính nhé. Tưởng Lợi Xuyên ngẩng đầu, lén nhìn La Thành đang dựa vào cửa, giọng nói tự giác hạ thấp. Được rồi, không vấn đề gì. La Thành đoán rằng Lương Vận chắc hẳn là phải xử lý công việc. Tối qua mua cơm xong về phòng, tình cờ liếc thấy máy tính trên bàn còn chưa tắt màn hình. Không mất nhiều thời gian, Lý Thượng Bình đi qua sân, bước nhanh vào nhà chính thấy hai người đang đứng ở ghế sofa. Lập tức hiểu ra, thấy chưa, dì đã nói là không vội đi mà. Trời đang tuyết rơi lại lạnh thế này, đi đâu chơi được. Lương Vận cúi đầu cười nhẹ, sau đó nói với Lý Thượng Bình, vậy phiền dì rồi à? Nói cái gì vậy, bọn con đến thăm dì, dì vui mừng còn không kịp. Lý Thượng Bình vẫy tay, ra hiệu, lại đây nào, cháu gái à, cháu ở phòng phía tây, để Lợi Xuyên và Tiểu La ở phòng bên cạnh nhé, dì đã dọn dẹp hết rồi. Lương Vận vội vàng đứng dậy, ánh mắt lại nhìn về phía La Thành. Vâng, cảm ơn dì ạ, vâng, dì cứ nghỉ ngơi đi ạ. La Thành cười hiền lành, đưa tay lấy chìa khóa trên bàn, để cháu đưa cô ấy qua phòng. Được rồi, dù sao cháu cũng đã đến đây nhiều lần rồi, cũng quen thuộc rồi. Lý Thượng Bình cười, vậy cháu chăm sóc bạn ấy thật tốt nhé. Mở cửa ra, tuyết bên ngoài đã rơi lớn hơn. La Thành bật cười, nhỏ giọng nói, tôi chăm sóc em không được tốt à? Lương Vận đi bên phải La Thành, cố ý cười, anh tài xế La chuyên môn không được cao lắm, nhưng thái độ thì cũng tạm được thôi. La Thành cười, yêu cầu cao thật đấy. Cách chương.